Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, Uzumaki Naruto tối cường mẹ ruột phấn. 10 lần S cấp nhiệm vụ kim yêu cầu. Thất đại nhãn Hokage Naruto sững sờ tại chỗ. Dường như bốn phía thanh âm đều cách hắn đi xa. Nói xong lời này, thúc tá cũng có chút ngượng ngùng. Tuy là tâm lý đã sớm thừa nhận Naruto, nhưng tính cách của hắn chính là như vậy. Thật muốn nói ra vẫn còn có chút thẹn thùng. Uy, Sasuke, làm gì? Ngươi lặp lại lần nữa a, nói cái gì? Nói ngươi mới vừa nói. Ở cuối xe hàm nghĩa, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy phải đem? Nha, nói một lần sẽ chết a. Bên kia, lẫn nhau kết hòa giải ấn. Uzumaki Naruto cùng Hyuga Neji từ chiến đấu trường bên trên trở về tới thời điểm. Chỉ nghe thấy thất đại Hokage Naruto cùng thúc tá ở cãi nhau. Hai người các ngươi ở ồn ào cái gì à? Hạ nhẫn Naruto, ta của tương lai, ngươi cũng đều là Hokage đại nhân. Muốn ổn trọng một điểm phải đem nha. Hắn hỏi bên cạnh nha. Cái tương lai kia Sasuke nói gì đó à? Lớn lên ta đây sao muốn cho hắn lặp lại lần nữa, Inuzuka Kiba ôm Akamaru. Tương lai ngươi hỏi Neji cùng Sasuke. Hắn cũng đã là thất đại nhãn Hokage. Vì sao bọn họ còn quen thuộc gọi hắn ở cuối xe? Cái kia Sasuke nói là bởi vì ở Konoha. Ở cuối xe là không bao giờ buông tha. Không chịu chịu thua ý tứ. Naruto lập tức ngã vào thất đại Hokage Naruto bên này. Tương lai Sasuke lặp lại lần nữa a, ta vừa rồi đều không nghe. Lại nói ta của tương lai đều là thất đại Hokage. Nói một đôi lời dễ nghe một chút lời nói thì có thể làm gì nha. Thất đại Hokage Naruto, đối với ta đều là thất đại Hokage. Hắn cùng chính mình cùng là một thời đại Uchiha Sasuke nói đùa. Sở dĩ ta lấy thân phận của Hokage cho ngươi cắt cử nhiệm vụ. Yêu cầu ngươi đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa xem. Người ấu không ngây thơ. Thúc tá đưa tay. 10 cái S cấp 22 nhiệm vụ kim. Ta liền cố mà làm lại, nói một lần. Vừa lúc cùng Kakuzu cùng nhau đi ngang qua nơi này Hidden Chen. Vào nói qua đây. Thiệt hay giả, ngươi cái này cũng quá đáng đi. Nói chuyện muốn 10 cái S cấp nhiệm vụ kim. Mộc Diệp thất đại Hokage bị thủ hạ khi dễ phải là không phải có điểm thảm. Góc độ thanh âm trầm thấp diện vô biểu tình. Chúng ta Akatsuki thu lệ phí đều so với ngươi hợp lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke còn không có đáp lời. Lại có một giọng nói chen vào. Cái kia ngươi, là Uchiha Sasuke đúng không? Có thể hay không nói cho thừa 10 cái S cấp nhiệm vụ kim là bao nhiêu tiền? Đệ tứ Hokage, đại danh đại nhân đây là muốn. Hòa quốc đại danh, ai nha, Naruto muốn nghe ngươi chỉ nói một lần thôi nha. 10 cái S cấp nhiệm vụ kim mà thôi. Thừa giúp hắn ra nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, xuất hiện. Siêu cấp thổ hào cấp mẹ ruột phấn. Boruto, Sarada để sát vào Uzumaki Boruto. Ngươi có phát hiện hay không thất đại nhãn đại nhân tốt giống như so trước đó muốn sáng sủa. Mizuki, hình như là, ta cũng có loại này cảm giác. Kiền cận, ân, hình như là có loại này tình huống. Iwabi phát sinh nhiệt huyết rít gào. Thất đại nhãn, vô luận bộ dáng gì nữa đều đẹp trai giận tới cực điểm thất đại nhãn đại nhân một meta ngươi cùng. Điện khí, đúng như vậy không sai. Lê Lê thở dài, nam sinh đều là ngu ngốc. Uzumaki Boruto không trả lời Sarada lời nói. Nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn thời đại này cùng chính mình thời đại lão ba có loại cảm giác vi diệu. Để hắn cảm thấy cái này mới là chân chính lão ba. Càng thêm tự do, tràn ngập nhiệt huyết cùng tinh thần phấn chấn nam nhân. Mà không phải phía trước luôn là lúc này có chứa máu ứ động. Không biết bao nhiêu ngày không ngủ quá thấy. Sẽ quên hắn cùng Himawari sinh nhật ra hòa. Cái kia, phải đem vung, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Bị Boruto nâng vạt áo Namikaze, Minato hỏi. Uzumaki Boruto, ngươi cảm thấy hắn thực sự sẽ liên tiếp quên người nhà sinh nhật sao? Namikaze Minato theo Boruto ánh mắt nhìn về phía thất đại Hokage Naruto. Sau đó phi thường kiên định trả lời hắn. Sẽ không a hát, hắn nói. Ngươi thấy qua a, tuy là chỉ có một ít một đoạn. Nhưng Naruto lúc nhỏ để hắn đối với người nhà so với bất luận kẻ nào đều tới càng thêm khát vọng. Đối với được mà đến từ không dễ người nhà hắn là sẽ không khinh thị phần cảm tình này. Bất kể là nhiệm nguyên nhân gì, cũng sẽ không. Hắn, chấm ngoặc kép, Boruto do dự tìm từ. Xác thực so với ở chúng ta thời đại kia muốn rộng rãi nhiều lắm. Cả người đều hiện ra trẻ. Namikaze Minato nghe thất đại Hokage Minh nói qua bọn họ cái thời đại kia hiện tượng quỷ dị. Bị áp chế đến hạ nhẫn đều có thể cùng đánh một trận ngũ ảnh. Xác thực rất bất khả tư nghị. Bất quá mặt khác, cái kia gọi là Hyuga Neji thiếu niên phục sinh, dường như cũng để cho khác một thời đại Naruto buông lỏng rất nhiều. Dù cho không nói, đồng bạn vì bảo hộ hắn mà chết, vẫn làm cho tâm hắn có khúc mắc a. Tựa như Kakashi, bởi vì Obito cùng Lâm chết, hắn hầu như đang dùng sau đó tất cả thời gian đi dàn vặt cùng với chính mình. Chiến đấu trường bên trên công bố tổ thứ hai đối chiến nhân viên. Là làng mây tạp lỗ y đối chiến Konoha ẩn thôn Sai. Naruto, hở, cái kia Sai cũng tham dự trung nhẫn sát hạch sao? Trước tiên muốn nói hắn là hạ nhẫn sao? Shikamaru, trở thành hạ nhẫn chỉ cần Iruka lão sư giám thị một cái đã vượt qua. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng này chủng sát hạch không có độ khó gì a. Naruto, hạ nhẫn sát hạch còn phải dựa vào ba lần chỉ có ngươi. Ách, Shikamaru ngươi không nên nói như vậy a. Hiện ra ta thực sự rất cản trở tựa như. Chấm ngoặc kép, vốn chính là a. Ai tương đương? Chấm ngoặc kép, Shikamaru. Còn như Sai tên kia có thể tham dự trận này đám người sát hạch. Hình như là theo những thôn khác ninja cùng nhau tham gia khảo hạch. Lại nói tiếp tên kia nhẫn thuật còn rất đặc biệt Yamanaka Ino. Tương lai Hokage tham mưu nhanh như vậy đã có sở tự giác. Cũng biết Naruto sẽ hỏi. Sở dĩ cố ý sớm đi tìm Shikaku thúc thúc hỏi do tình báo. Shikamaru bất mãn bĩu môi. Câm miệng a, Ino, Konoha hạ nhẫn cùng Konoha giờ tí thay mặt hạ nhẫn bên này. Điệp điệp, Inojin hai người so với những người khác đều muốn khẩn trương. Dù sao tổ thứ hai sát hạch nhân viên là Lele mụ mụ cùng Inojin lão ba. Akimichi Lele, nếu như Sai thúc thúc hạ thủ quá nặng, ta sẽ đánh ngươi a hát. Inojin, Yamanaka Inojin, câm miệng a heo mập. Còn không phải là Karui Aji đánh thất đại nhãn đại nhân hạ thủ quá ác. Thật là, đều đem thất đại nhãn đại nhân đánh đã hôn mê. Lê lê, a a loại chuyện như vậy liền không nên nhắc lại. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm còn nhớ rõ chứng kiến thất đại nhãn chịu đòn. Quỳ xuống, quá hô hấp thời điểm khó có thể nói nên lời vi diệu tâm tình. Trọng tâm câu chuyện bên trong thất đại Hokage rốt cuộc lấy một tấm chính mình ký tên. Thuyết phục đại danh không nên lãng phí 10 cái S cấp nhiệm vụ trả thù lao đang để cho Uchiha trợ. Nói một câu bên trên, thất đại Hokage Naruto cảm giác cái này thế giới thật là thật bất khả tư nghị. Ngay cả hòa quốc đại danh đều cùng bọn họ cái kia thế giới nhân tuyển bất đồng. Thật đúng là đủ quỷ dị. Bên kia, trở lại trên đài Hyuga Neji đạt được trong hình ảnh phần kia phụ thân di lưu cho hắn tuyệt bút thư. Hyuga Hayashi, liên quan tới phụ thân ngươi, đệ đệ của ta rất xin lỗi, chính như trong hình ảnh theo như lời, hắn cũng không phải bởi vì thân phận của phân gia mà chết, mà là thành tựu đệ đệ của ta, cha của ngươi, Konoha ninja, vì bảo hộ người nhà, bảo hộ làng hy sinh. Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata thấy, từ trước nghiêm nghị phụ thân. Hướng về phía Hyuga Neji thật sâu mà cúi thấp đầu. Neji đột nhiên cảm giác được đặt ở tâm khẩu đá lớn tiêu tán một dạng. Tựa như Naruto theo như lời. Hạn chế lại hắn tự do cũng không phải là cái chán chú ấn. mà là hắn chính mình ý nghĩ. Đột nhiên cảm thấy Thiên Đô càng lam một chút. Hayashi đại nhân, xin ngài ngẩng đầu lên. Cho tới nay, là ta hiểu lầm. Neji, ta xem thường phụ thân độ lượng cùng với đối thân nhân coi trọng. Cho tới nay căm hận tông gia, căm hận vận mạng ta. Thưởng cho hai, tự do, móc lửng chấm hỏi. Mọi người nhìn về phía mới Hyuga Neji. Trán của hắn hộ ngạch bị một loại không biết tên lực lượng đánh bay. Neji, không phải, chờ một chút Naruto. Đệ tứ Hokage kéo nhi tử. Chỉ thấy oánh màu xanh biếc chakra uốn lượn ở Hyuga Neji đầu lâu phụ cận. Màu xanh nhạt cá chậu chim lồng chú ấn tại loại này chakra dưới tác dụng một chút xíu tiêu thất. Liền giống như lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Neji tử vong lúc chú ấn biến mất dáng vẻ giống nhau. Giống như là đốt sạch cho. Theo gió từ hắn trên trán phiêu tán. Chung kết trong không khí. Thất đại Hokage Naruto ở tâm lý lẩm bẩm tự do, hai chữ. Neji phục sinh, để chẳng bao giờ cảm thấy ngực có vật gì hắn. Bỗng nhiên ở nơi này phút chốc cảm thấy ung dung. Tim đập cảm giác càng thêm có sức sống. Hô hấp cũng hiểu được thả lỏng. Cảm giác thời gian lại trở về thiếu niên thời đại. Mỗi ngày đều đang liều mạng tu hành. Hy vọng có thể Sasuke đánh một trận. Hung hăng đánh bại hắn. Đây chính là tự do, sao? Quả nhiên là một phần giải thưởng lớn a. Mỗi ngày, Lee, còn có Hinata đám người đều tới vì Hyuga Neji chúc. Chúc mừng hắn tiêu trừ cái chán Hyuga Soke no Jūinjutsu. Thưởng cho ba, anh đào, hở, còn có thưởng cho. Phần thưởng này muốn so bên trên một cái thưởng cho muốn lùi lại khoảng khắc. Giữa lúc đám người suy đoán thưởng cho sẽ là cái gì thời điểm. Lại là hai cái quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thình thịch, hai cái quan tài gỗ ván quan tài liên tiếp đập xuống đất. Chính là phụ thân của Hyuga Neji Hyuga Hizashi. Phân biệt là một người cái chán không có chú ấn. Mặc chính là Hyuga nhất tộc tang phục. Tên còn lại cái chán có chú ấn. Mặc chính là Hyuga nhất tộc 440 phân gia gia chủ chính trang. Hizashi. Hyuga Hayashi khi nhìn đến trong quan tài đệ đệ lúc, mãnh địa từ khán đài ghế ngồi đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm đã chết nhiều năm đệ đệ, còn có 14 tuổi hạ nhẫn Neji cùng với 18 tuổi 4 trận chiến Neji cũng đều lãnh ngay tại chỗ. Bọn họ khó tin thốt ra, phụ thân, ngồi xuống ở bên kia Senju Tobirama, vật kia quả nhiên biến đến không giống nhau. Uchiha Izuna. Ngươi là chỉ khủng bố vấn đáp. Uchiha Kagami cùng Tobirama sau lưng Kawara. Ita cũng dùng con mắt nghi vấn nhìn lấy Tobirama. Senju Tobirama. Từ lần trước hắn phục sinh khác một cái thế giới uế thổ Uchiha Itachi thời điểm. Lão Phu liền có cảm giác. Chấm ngoặc kép. Khủng bố vấn đáp lực lượng so trước đó càng lớn. Hơn nữa hành vi. Ngôn ngữ cũng từ vật gì đó biến đến đáng sợ hơn có nhân loại suy nghĩ ý thức. Bất đồng cùng lúc, trước, vấn đề hoàn toàn ngẫu nhiên. Hình bóng căn cứ nội dung làm chứng cớ phát hình. Chấm ngoặc kép, mà hiện tại vấn đề. Hình bóng, thưởng cho, hoàn toàn đều là phối hợp ở chúng ta xung quanh chuyện xảy ra định chế. Uchiha Kagami, nói cách khác. Cái kia khủng bố vấn đáp đã vô thì vô khắc đều đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta rồi hả? Senju Tobirama, sợ rằng đúng như vậy không sai. Izuna, hắn đến cùng có mục đích gì? Không biết, hiện nay đến xem không hề giống là có cái gì hư dự định. Ita, muốn là cái gì thời gian hắn cũng có thể đem Hashirama đại ca phục sinh thì tốt rồi. Kawara, đúng a. Như vậy huynh đệ chúng ta mấy người là có thể ở cùng một chỗ. Nhìn về phía chiến đấu trường bên. Trên hai cái thế giới Hyuga Hizashi. Senju Tobirama cũng đột nhiên có một vấn đề. Nếu như phục sinh đại ca. Như vậy sẽ phục sinh cái này thế giới Senju Hashirama. Vẫn là bọn họ cái kia thế giới. Giống như hắn trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Senju Hashirama. Đã từng xuất hiện một lần. Đại ca thanh âm khủng bố vấn đáp vẫn để hắn mơ hồ có một loại không thích hợp cảm giác. ở Senju Tobirama suy tư mấy vấn đề này đồng thời. Hai cỗ cường đại, giàu có sinh mệnh lực chakra từ trên trời khuynh tả tại hai cái bằng gỗ trên quan tài. Hôm nay cập nhật 1, Hyuga Hizashi. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.